Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, khác nhau. Giải cứu hội nghị ngay từ đầu, tự xuất hiện căn bản tính khác nhau, phát biểu không đồng ý với ý kiến người họ Tiêu, Tây Quan xã Đảng ủy Bí Thư, Tiêu Bí Thư ước chừng hơn 40 tuổi, cùng thương sở trưởng đồng dạng. Một bộ núi xã lão nông dân bộ dáng, thấy thế nào cũng không tượng quốc gia cán bộ. Hắn muốn là ra hiện tại Minh Sơn thị trấn trên đường cái. 10 cái sẽ có 9 coi hắn là thành tiến thành đi chợ người miền núi. Năm 97, Minh Sơn huyện vẫn chưa hết thành rút lui khu cũng xã công tác. Tây Quan xã thực tế chỉ là môn phụ cấp cái giá đỡ. Lão Tiêu vị này xã đảng ủy bí thư. Thì ra là môn phụ cấp cán bộ, hưởng thụ chính khoa cấp đãi ngộ, đối mặt nhiều như vậy tỉnh thành phố huyện lãnh đạo, nói thật có chút khẩn trương. Tiêu Bí Thư đề nghị nói, lão căn nước quá xa, không thông xi măng đường, chỉ có cát đá đường. Đoạn thời gian trước trời mưa, cát đá lộ có vài nơi lún, thật không tốt đi, đại bộ đội cũng không cần lên núi. Không bằng hắn trực tiếp đem bà lão căn nước bí thư chi bộ thôn trưởng gọi tới. Cho bọn hắn làm chế tác làm cho bọn họ trở về. Đem bà cô nương đưa ủy ban xã đến. Đi theo ba ba mụ mụ cùng nhau về nhà là được rồi. Tiêu Bí Thư đề nghị này, lại để cho mọi người hai mắt tỏa sáng. Trên đường đi lặn lội đường xa, điền biết dùng người bộ xương đều tàn. Nói thật đoàn người đều không muốn xa hơn trong rừng sâu núi thảm chui vào. Như vậy có thể làm, huyện cục tàu cục trưởng có chút nghi hoặc mà hỏi thăm. Công việc này không dễ dàng như vậy làm hắn đối với Tây Quan xã loại này thâm sơn cùng cốc có lẽ. Hay là rất hiểu rõ, hương dân đám bọn họ rõ ràng không phải dễ nói chuyện như vậy. Đương nhiên, muốn cho ít tiền, quả nhiên. Lão Tiêu kỳ nào ngày ngày nói, lão căn nước nghèo, quần chúng không có tiền, cái này mua nàng dâu tiền, đắc tiếp tế hắn, bằng không thì coi như là bí thư chi bộ cùng thôn trưởng. Cũng dẫn bất động người, vô nghĩa, lão Tiêu lời còn chưa nói hết, trung phó cục trưởng tựu không chút khách khí mà cắt đứt hắn, còn bổ tiền cho hắn không đem hắn bắt lại cho dù khách khí. Có biết hay không thu mua con gái cũng là phạm pháp, trung phó cục trưởng trước kia tại Minh Sơn. Huyện công tác, tại Tây Quan xã ngồi chồm hổm qua điểm, thân mình cũng là Minh Sơn người. Cùng lão Tiêu cũng tương đối quen thuộc, cho nên chưa cho hắn lưu cái gì mặt mũi. Tiêu Bí Thư tựa hồ có chút sợ hãi hắn, bồi cười nói, lão lãnh đạo, thu mua con gái phạm pháp ta đây biết rõ. Đúng vậy, người sống trên núi hắn không biết, những người kia chính là chút ít mù chữ, ngay chữ đều biết thì càng không hiểu pháp, bọn hắn quang biết rõ nhận thức tử lý. Ta cảm thấy đắc, việc cấp bách là trước tiên đem người cứu ra, những chuyện khác về sau có thể chậm rãi xử lý. Tiêu Bí Thư nói xong, ánh mắt ngay tại Lục Khải Chính đôi trên mặt quét tới. Hiển nhiên lão Tiêu là hy vọng đạt được người bị hại cha mẹ ủng hộ. Bất quá lời nói thật nói, Lục Khải Chính đôi cái này đương lúc cũng tương đương rối rắm. Cần gấp nhất chính là cứu ra con gái. Điểm này bọn hắn không phản đối, rất tán thành, nhưng muốn nói cứ như vậy buông tha trà đạp nữ nhi bọn họ lão nam nhân. Hiện tại quả là trong nội tâm không cam lòng. Lại càng không cần phải nói còn muốn bổ tiền cho hắn. Tiền không là vấn đề. Trong nội tâm vẻ này khí vô luận như thế nào đều nuối không trôi. Cái này nếu tại Thiên Nam, dù cho lại là rừng sâu núi thảm, Lục Khải Chính cũng nhất định phải truy cứu rốt cuộc. Cần phải đem bà tất cả phạm tội phân tử toàn bộ dây thừng chi tại pháp không thể. Một cái đều đừng nghĩ chạy trốn. Vì thế dù cho táng ra bại sản cũng không quan tâm, không hiểu pháp không phải phạm tội lý do. Trung phó cục trưởng khoát tay chặn lại, rất khinh thường nói, mù chữ, không biết chữ có thể sằng bậy, có thể phạm pháp, sao còn muốn chúng ta công an cơ quan làm gì, còn muốn chúng ta tư pháp hệ thống làm gì, còn cho bọn hắn tiền, đây không phải cổ vũ bọn hắn lần sau tiếp tục phạm tội sao? Không được. Biện pháp này khẳng định không được, không thể thực hiện được. Trung phó cục trưởng ngữ khí chém đinh chặt sắt, không có nửa điểm thương lượng đường sống. Muốn nói chung phó cục trưởng bình thường cũng không phải như vậy, chấp pháp như sơn. Không có ở công an trải qua người tựu không khả năng biết rõ. Công an kỳ thật chính là nghe đi lên, lợi hại. Thực chính là muốn thiết diện chấp pháp, sao mà khó cùng, không biết tốt tội bao nhiêu người. Mấu chốt nhất chính là, có đôi khi cho dù ngươi không sợ, dám đắc tội người, có ít người cũng không phải người có thể được tội được rất tốt. Thực đem bả những kia hung ác nhân vật chọc giận, người ta phân phút đồng hồ cho ngươi rời đi công an cơ quan. Cởi cái kia thân đồng phục cảnh sát, ngươi còn có thể có cái gì tính tình, nhưng ở Thiên Nam Nhật Báo, phóng viên mặt. Trung phó cục trưởng phải như vậy lời lẽ chính nghĩa. Tiêu bí thư không hiểu, có thể cùng Hy Bùn, trung phó cục trưởng cùng Vũ Hoàng thành phố cục công an lại đâu bất khởi người này. Vạn nhất đưa tin đi ra ngoài, chính là vấn đề lớn. Ta đã nói với ngươi, lão Tiêu, cái này không phải có thể thương lượng vấn đề. Chúng ta lần này tới, nhất là Thiên Nam đồng chí đại thật xa đuổi tới chúng ta Đông Hải. Chẳng những muốn đem người bị hại giải cứu ra, phàm là tất cả kẻ khả nghi phạm tội hiềm nghi người, đều phải bắt quy án. Đây là cơ bản nguyên tắc. Các người ủy ban xã, nhất định phải hào hào phối hợp hành động lần này. Ngàn vạn không cần có cái gì bản vị tư tưởng, địa phương bảo vệ chủ nghĩa tư tưởng. Đó là phải chịu trách nhiệm. Trung phó cục trưởng tiến thêm một bước biểu lộ tổ chuyên án cường ngạnh thái độ. Tiêu bí thư cũng ý thức được suy nghĩ của mình xuất hiện lệch lạc. Có chút gì kỹ thuật luận. Tại kỹ thuật mặt thượng, hắn tự giác đề nghị của mình là tốt nhất, cực kỳ có thao tác tính. Lão căn nước đám kia núi con ba ba, ép thật sự là lục thân không nhận. Không chỉ nói hắn cái này xã đảng ủy bí thư, coi như là chủ tịch huyện huyện ủy bí thư đến đều không tốt. Người ta tuyệt không mãi chướng, muốn làm thông bí thư chi bộ cùng thôn trưởng công tác. Cái kia còn phải là hắn lão Tiêu mặt mũi. Tại Tây Quan công tác nhiều năm như vậy, lão Tiêu ở chỗ này uy vọng vẫn còn rất cao. Phổ thông quần chúng không dám nói, ít nhất 27 hành chính thôn ấp bí thư chi bộ cùng thôn chủ nhiệm, đại đa số cùng hắn quan hệ không tệ. Cứ như vậy, lão Tiêu xem chừng chỉ cần là bổ tiền còn chưa đủ, còn phải lại thêm vào cho bí thư chi bộ thôn trưởng, thậm chí cái kia mua người Trần A Căn một điểm chỗ tốt, bọn hắn mới bằng lòng ngoan ngoãn đem người giao ra đây. Nhưng ở Thiên Nam đồng chí mặt, nhất là đăng tải Thiên Nam Nhật Báo phóng viên mặt, đề nghị của mình tự quá không có nguyên tắc tính rồi. Nói điểm nhẹ là ba phải, nói điểm chính thì phải là hướng phạm tội phần tử thỏa hiệp, hướng dòng họ thế lực thỏa hiệp. Cái này chụp mũ khẽ bóp xuống, ai chịu nổi cái này bản án? Đầu tiên muốn cam đoan hào phóng hướng chính xác. Trung cục trưởng, nếu tới cứng rắn ngạnh, ta đề nghị động võ cảnh. Lão Tiêu trực tiếp nói ra, cơ sở cán bộ không có nhiều như vậy mây mù dày đặc quanh co. Hơn nữa đối với lão Trung xưng hô cũng trở nên thập phần chính thức, không còn là mang theo thân cận ý, lão lãnh đạo. Trung phó cục trưởng sắc mặt hoàn toàn suy sụp xuống, rất không vui mừng nói, lão Tiêu, người không cần phải luôn trường người khác chí khí, diệt uy phong mình. Chúng ta tại đây 20-30 cái cảnh sát, hơn nữa các người ủy ban xã xuất động mấy cái cán bộ, còn chưa đủ. Tại lão căn nước cứu cá nhân, lão căn nước ta không thể không đi qua. Cũng không phải là cái gì đầm rồng hang hổ. Dùng trung phó cục trưởng tính cách, dĩ vãng khẳng định cũng là đánh thói quen trận đánh ác liệt. Phạm tội phân tử càng hung hăng càn quấy, trung phó cục trưởng lại càng là muốn hung hăng thu thập hắn. Rốt cuộc ai sợ ai, ai đánh đánh ai, vấn đề này phải làm tinh tường, không thể lầm. Ngươi theo chân bọn họ bí thư chi bộ thôn trưởng nói rõ ràng. Chúng ta lần này đi, chẳng những muốn cứu người, còn muốn bắt người. Phạm tội phân tử một cái không thể buông tha. Bọn hắn nếu thật dám quấy nhiễu công an phá án, có một đã bắt một cái. Ta lão Trung tuyệt nghiêm túc. Trung phó cục trưởng đồng đảng với là lần này giải cứu hành động hiện trường tổng chỉ huy. Thái độ của hắn mạnh như thế cứng rắn ngạnh. Hội nghị điệu trên thực tế đã muốn định ra rồi. Kể cả lão Tiêu ở bên trong, Tây quan xã cán bộ ai cũng không dám lại nói cái gì dị nghị. Kế tiếp hội nghị khai mở đắc tương đương thuận lợi. Mọi người thống nhất tư tưởng, thống nhất ý kiến, quyết định lập tức xuất phát. Đi trước lão căn nước thôn cứu người. Lão Tiêu không có đi theo, mà là dùng thân thể không khỏe vì do giữ lại. Sai khiến trợ thủ của hắn Trần trưởng làng mang theo mấy cái xã cán bộ cùng tổ chuyên án cùng đi. Lão căn nước, vì thế, lão Tiêu còn bị trung cục trưởng hung hăng nhìn gần một bà. Cho là hắn là đối với chính mình có ý kiến. Lão Tiêu cười khổ, khó mà nói cái gì. Tổ chuyên án đoàn xe vừa ly khai ủy ban xã đại viện. Lão Tiêu lập tức tự hành động, vốn là cho lão căn nước thôn gọi điện thoại. Lão căn nước thôn tự hai bệ điện thoại, một đài chứa ở bí thư chi bộ trong nhà, một đài trang trong thôn quầy bán quà vặt, mà quầy bán quà vặt lại là thôn chủ nhậm gia thuộc mờ. Chẳng khác gì là bí thư chi bộ nhà trưởng thôn có tất cả một đài máy điện thoại. Lão Tiêu phân biệt đánh cho bí thư chi bộ cùng thôn chủ nhiệm, cho bọn hắn nói rõ tình huống, làm cho bọn họ vô luận như thế nào muốn phối hợp tỉnh thành phố huyện công an đồng chí, làm tốt quần chúng tư tưởng công tác, thuận lợi giải cứu Lục Hiểu Đình. Mặt khác Trần A Căn cũng phải bắt, đây là tử nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành. Thôn trưởng ngược lại khúm núm, bí thư chi bộ nhưng lại minh bạch nói khó khăn. Bởi vì lão căn nước thôn mua nàng dâu không ngừng Trần A Căn một người. Lúc này nếu mang đi Trần A Căn lão bà, sẽ đem Trần A Căn bắt, cả lão căn nước người đều sẽ không đáp ứng. Nếu như người bên ngoài đáp ứng bổ tiền, hắn đảo là có thể nghĩ biện pháp làm chế tác làm nhiều bổ ít tiền, đền bù thoáng một tí Trần A Căn tổn thất. Công việc này có thể sẽ tốt làm một điểm. Tiền tiền tiền, ngươi cái này ông chủ mê, trong mắt cũng chỉ có tiền. Lão Tiêu bỗng nhiên tự bạo phát, vừa rồi tại trung phó cục trưởng chỗ đó trước mặt mọi người được khí. Thoáng cái đều bạo phát đi ra, ý định khuynh tả tại lão căn nước thôn bí thư chi bộ trên đầu. Thương gia khẩu trái pháp luật phạm tội có biết hay không có biết hay không, ngươi bây giờ đang ở. Bao che tội phạm có biết hay không, ta cho ngươi biết. Tiền một phân tiền không có, cái kia nơi khác cô nương ngươi phải cho lão tử thả. Cái kia Trần A Căn, phải mang đi, cái này không có thương lượng. Ngươi cũng là lá gan thật lớn, dám cùng cục công an đòi tiền. Ngươi bái kiến cục công an đã cho ai tiền lần đó không là bọn hắn quản người khác đòi tiền, thiệt. Là... Đừng nhìn lão Tiêu tại trung phó cục trưởng trước mặt khúm núm, thở mạnh cũng không dám thở gấp một ngụm. Tại hạ bên cạnh một cái thôn bí thư chi bộ trước mặt xã đảng ủy bí thư cái giá đỡ bày đắc 10 phần. Ta cho ngươi biết, Trần A Tường, không cần phải cùng cục công an đối nghịch. Lúc này đến, rất không dừng lại chúng ta huyện cục công an, cũng không dừng lại chúng ta thành phố cục công an. Ngay trong tỉnh đều người đến, tỉnh phòng công an người đến, biết không cái này bản án, thậm chí ngay thủ đô bộ công an đều kinh động rồi. Người biết có nhiều nghiêm trọng ư, ngươi dám đối nghịch, cũng không phải là ngươi cái thôn này bí thư chi bộ có làm hay không được thành vấn đề, mà là ngươi an toàn của mình vấn đề. Trung cục trưởng, trước kia chúng ta huyện cục công an cái kia trung cục trưởng. Người cũng đã được nghe nói hắn, tại chúng ta Tây Quan ngồi chồm hổm qua điểm. Đây chính là cái hắc mặt Diêm Vương. Lúc này chính là hắn dẫn đội, cùng hắn đối nghịch, hắn dám trực tiếp đem ngươi bắt lại. Ngươi tin hay không? Trần Ác Tường không tin. Hắn một câu không nói, gọn gàng dứt khoát cúp điện thoại. Lão Tiêu không khỏi ngây ngẩn cả người. Đối với ụp ụp rung động microphone, sau nửa ngày trở lại thẫn thờ. Dân phong cường hãn, không phải hay nói giỡn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.